Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1549, tuyệt thế sát chiêu. Tuyệt đỉnh cao thủ, giờ khắc này, Duẫn Thiên Tứ ánh mắt hít thành một đầu tuyến, đồng tử vô hạn co rút lại thành một cái tiểu tiểu ánh sáng. Nội tâm chấn kinh tâm tình. Không cách nào che giấu biểu lộ ở trên mặt, bồn lôi chảm hàm xúc lấy không gì không phá sức mạnh cường hãn. Cùng trời liều mạng, cầu được một đường sinh cơ, nhưng lớn nhất khắc tinh lại là linh tê chỉ, vô chiêu vô thức, vô ảnh vô tung, không có dấu vết mà tìm kiếm linh tê chỉ, lấy thiêu đốt sinh mệnh cùng linh hồn làm đại giá, không người có thể phá tuyệt thế sát chiêu. Hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Thiên vậy mà có thể thi triển truyền thuyết bên trong linh tê chỉ. Tại Duẫn Thiên Tứ trong trí nhớ, linh tê chỉ cái môn kỹ xảo này, sớm tại 500 năm trước thì đã thất truyền. Vừa thấy được linh tê chỉ, Duẫn Thiên Tứ thì biết mình lần này chắc chắn phải chết kết cục. Mà Diệp Thiên hư vô mờ mịt thân hình, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có linh tê chỉ phóng xuất ra, suy suy, tiếng xé gió vang, ùn ùn kéo đến quanh quẩn tại không gian xung quanh bên trong. Duy nhất để Duẫn Thiên Tứ cảm thấy vui mừng là, yên lặng 10 năm sau xuất thủ lần nữa, sẽ thành chính mình một lần xuất thủ cuối cùng. Hơn nữa còn là cùng tà thần đồng quy vu tận, thôi động linh tê chỉ, sinh mệnh cùng linh hồn đều sẽ đốt đốt thành cho bụi. Nếu như không phải là đứng trước tuyệt vọng tình trạng, ai cũng không dám tùy tiện sử xuất linh tê chỉ. Tà thần, ngươi cũng chết chắc, Duẫn Thiên Tứ trong lòng âm thầm nghĩ. Trong tay tịch diệt cuồng đao lần nữa phát ra điên cuồng âm thanh sấm sét. Hồng mang bao phủ toàn bộ hư không, giống như là bốc cháy lên một đoàn kéo dài vô tận thiên hỏa. Còn như núi lửa bạo phát, dung nham phun. Tung tóe bay vụt, hướng vô tận bầu trời. Đúng lúc này, đương, kinh thiên động địa tiếng nổ vang. Theo trong thân đao truyền ra, mạnh chấn động mạnh lực lượng, làm cho Duẫn Thiên Tứ hai tay run lên. Tịch diệt cuồng đao kém chút tuột tay mà bay. Xoẹt, gần như nhỏ không thể thấy nhẹ vang lên âm thanh. Xẹt qua Duẫn Thiên Tứ cánh tay. Phốc xích, một đạo máu tươi phi lên. Ngay sau đó Duẫn Thiên Tứ chỉnh cánh tay, vỡ vụn thành cặn bã, hóa thành một đoàn mơ hồ huyết nhục, rơi rơi xuống đất, đương đương đương, đinh tài nhức óc tiếng vang, liên tục không ngừng theo trong thân đao truyền đến, đơn tay cầm đao Duẫn Thiên Tứ, lại không còn cách nào trưởng khống tịch diệt cuồng đao lực lượng. Tịch diệt cuồng đao, xoát, một tiếng, tuột tay mà ra. Trong khoảnh khắc, hơn phân nửa bầu trời, mưa máu dày đặc, bay lả tả, phiêu tán xuống, tiếng long ngâm, tiếng sấm, cuồng phong nộ hống âm thanh, tia chớp gấp nhảy lên quỷ dị khủng bố thiên tượng, đều tại thời khắc này đồng loạt xuất hiện, cửa hàng giá rẻ bên ngoài toàn bộ hiện trường, phủ lên đến còn như mộng huyễn giống như thê lương huyết tinh, khủng bố tuyệt luân. Xoẹt xoẹt xoẹt, huyết nhục bị linh tê chỉ vạch phá thanh âm, liên tiếp, vang lên liên miên từ trên người Duẫn Thiên Tứ phát ra. Lúc này Duẫn Thiên Tứ, dường như thành một cái không có linh hồn người rơm, tùy ý tơ dày như mưa linh tê chỉ, ở trên người hắn không gì kiêng kỵ cắt chém phủi đi. Phốp phốp, phốp phốp, vô tận máu tươi, nương theo lấy thân thể phá nát tiếng vang. Theo trong cơ thể hắn truyền ra, trong khoảnh khắc, liền thành toàn thân đẫm máu huyết nhân, lít nhà lít nhít vết thương, trải rộng hắn toàn thân cao thấp, hắn trên thân không có một tấc hoàn chỉnh địa phương, dòng máu mơ hồ hắn hai mắt, tinh thần hoảng hốt Duẫn Thiên Tứ, mơ hồ nhìn đến đầy trời mưa máu bên trong, phiêu đãng một bộ áo trắng, phong tình vạn chủng nữ tử. Tại mưa máu bên trong, huyền chuyển nhảy múa, thể hiện ra các loại phong hoa tuyệt đại tư thái. Tiểu Như, Duẫn Thiên Tứ bước ra một bước, hai tay vây kín, nỗ lực nhào về phía giữa không trung bạch y nữ tử. Nhưng mà lại phốc cái hư không, đối phương đã bay tới vài trăm mét bên ngoài. Ta có lỗi với ngươi, năm đó ta không nên vì tu luyện bôn lôi trảm, từ đó đưa ngươi giết chết, dùng ngươi máu tươi làm dẫn, kích hoạt tịch diệt cuồng đao hung tính. Duẫn Thiên Tứ tố chất thần kinh giống như tự mình lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy hối hận hận chồng chất biểu lộ, dòng máu cùng nước mắt đồng thời theo hắn trong hốc mắt trượt xuống. Duẫn Thiên Tứ từ khi luyện võ thành si, trầm mê ở võ đạo, năm đó trong lúc vô tình nói tịch diệt cuồng đao, cùng cửu cửu mười đường bôn lôi trảm tu luyện bí pháp. Dựa theo bí pháp chỉ đạo, đem tâm ái thê tử Tiểu Như dùng tịch diệt cuồng đao giết chết. Dùng Tiểu Như máu tươi làm dẫn, cùng tịch diệt cuồng đao hình thành cảm ứng. Lần này từng bước bước vào võ đạo đỉnh phong. Những năm gần đây, vô số cái ban đêm, Duẫn Thiên Tứ đều trong giấc mộng bừng tỉnh. Hắn không chỉ một lần mơ tới năm đó giết vợ tu luyện tràng cảnh, bay xa bạch y nữ tử, giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện tại Duẫn Thiên Tứ trước mặt. Trước kia lạnh lùng phẫn nộ trên mặt, thình lình hiện ra một vệt vui mừng, mơ hồ có một chút lệ quang tại nàng trong đôi mắt lấp lóe. Tiểu Như, Duẫn Thiên Tứ lại một lần nhào về phía bạch y nữ tử. Thế mà vẫn là phốc cái hư không. Oanh, đầy trời mưa máu lật úp mà xuống, đem bạch y nữ tử dung nhập bên trong. Bạch y nữ tử hoàn toàn biến mất không thấy. Phanh, một tiếng bạo hưởng, tịch diệt cuồng đao vỡ vụn thành cặn bã. Vô tận hồng mang lần nữa bắn ra như sóng chiều, bao phủ hướng chung quanh hư không. Ầm ầm, mấy trăm mét bên trong công trình kiến trúc, giống trang giấy giống như, theo tiếng sụp đổ vỡ vụn, trong khoảnh khắc hóa thành đầy đất phế tích. Duẫn Thiên Tứ lung lay sắp đổ thân hình, đập ầm ầm rơi xuống đất. Cùng lúc đó, hắn lần nữa nhìn đến thật không thể tin một màn. Hồi Thái Lang mang theo hai cái nữ nhân viên cửa hàng, phanh, một tiếng, từ dưới đất phi lên. Tình cảnh này, đúng lúc phát sinh ở Yến Thanh Áo bọn người trước mắt. Yến Thanh Áo bọn người khoảng cách cửa hàng giá rẻ cửa còn có 200 mét khoảng cách. Ta khuyên các ngươi khác đi chịu chết. Từ chỗ nào đến, thì hướng nơi đó mà đi. Hồi Thái Lang buông ra đã ngất đi hai cái nữ nhân viên cửa hàng. Hững hờ ánh mắt, quét mắt một vòng gần trong gang tấc Yến Thanh Áo bọn người, trầm giọng nhắc nhở nói. Yến Thanh Áo xuất thân võ đạo thế gia, nhưng bởi vì gia đạo sa sút, không thể không trà trộn tại thế giới dưới lòng đất. Vì Hoàng Thiên Minh hiệu lực, nàng tại võ đạo phương diện kiến thức cùng nhận biết năng lực vượt xa người bình thường. Giờ phút này vừa thấy được Hôi Thái Lang độn địa thuật, nhất thời liền biết, trước mắt cái này người lùn thân hình nam nhân, tuyệt đối là nhất lưu cao thủ, có thể đem độn địa thuật thi triển đến như thế xuất thần nhập hóa cảnh giới. Yến Thanh Áo quả thực vì chỗ không nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, Hôi Thái Lang độn địa thuật, không chỉ có là bản thân độn địa, càng có thể mang theo hai nữ hài độn địa. Loại thủ đoạn này, Yến Thanh Áo cũng cảm thấy thật không thể tin. Ngươi muốn thế nào? Yến Thanh Áo mặt âm trầm, tức giận không vui nói. Cứu người như cứu hỏa. Bây giờ Đỗ Yêu còn bị vây ở cửa hàng giá rẻ bên trong, sống chết không rõ. Tùy tiện lọt vào Hôi Thái Lang ngăn cản, cái này khiến nàng rất không cao hứng. Nhưng Hôi Thái Lang tùy tiện tại đứng tại một quả bóng đá đại lỗ thủng nhỏ trước mặt. Tuy nhiên chỉ có 3 năm tuổi hài đồng thân cao, thế mà thân thể bên trên tán phát ra khí thế, lại giống như sơn nhạc nguy nga, giống như vắt ngang tại Yến Thanh Áo các loại người trước mặt, triệt để phong bế Yến Thanh Áo đoàn người này đường đi. Các ngươi giúp ta chiếu cố một chút cái này hai nữ hài, ta đi đem Đỗ tiểu thư mang ra. Hồi Thái Lang cũng không nói nhảm, trong miệng nói chuyện, đem bên người hai cái nữ nhân viên cửa hàng dùng lực đẩy hướng Yến Thanh Áo. Không giống nhau, Yến Thanh Áo nâng lên hai cái nữ nhân viên cửa hàng. Hồi Thái Lang thân hình thình lình đã lần nữa nhảy lên xuống mặt đất lỗ thủng. Không thấy tăm hơi, Áo xanh đường mấy cái thành viên cùng nhau tiến lên, đỡ lấy hai cái bất tỉnh nhân sự nữ nhân viên cửa hàng. Lão Hồ chưa tỉnh hồn trưng cầu Yến Thanh Áo ý kiến. Đường chủ, tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?